Cô Nguyệt cũng là một mặt mộng bức, ta cũng không biết, ô Thẩm Huỳnh đây. Mọi người lúc này mới phát hiện mới vừa còn đứng ở bên cạnh Thẩm Huỳnh, đã không thấy thân ảnh. Lúc này, hoang hỏa trung tâm, Thẩm Huỳnh đỡ dậy trên đất cái kia đã không nhìn ra hình người than đen, vỗ mặt một cái. Alo tiểu người lùn, ngươi còn sống chứ? Hồi lâu khối kia than đen mới nhìn nàng một cái, như là dùng hết khí lực của toàn thân, mới xê dịch ngón tay, nhẹ nhàng kéo một cái vạt áo của nàng. Thần, sau một khắc tay trực tiếp rơi đi xuống, lại không động tĩnh. Tiểu người lùn, Tuyên Đồng hoàn toàn không còn đáp lại. Thẩm Huỳnh chân mày véo mà bắt đầu, sau một khắc đỉnh đầu phần phật một trận vang, một viên to lớn màu đỏ hỏa cầu từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp hướng về phương hướng của hai người đập xuống, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy áp nhiệt độ nóng bỏng, còn chưa rơi xuống đất liền khiến cho trên đất vạn vật đều đốt lên. Mắt thấy liền muốn trực tiếp đánh trúng hai người. Thẩm Huỳnh sắc mặt lạnh lẽo, đáy lòng hỏa khí nhất thời dâng cao, một tay ôm người trên đất đứng lên, giơ chân lên giống như là đá cầu một dạng, một cước liền đem cái kia viên hỏa cầu trực tiếp cho đạp trở về. Cốt, mù mắt rồi, loạn xuống hỏa, chỉ nghe vèo một tiếng, đạo kia thiên hỏa bá rồi một cái lấy so hạ xuống nhanh hơn tốc độ gấp 10 lần bay trở về bầu trời chui vào tầng mây. Sau một khắc một tiếng ầm vang nổ vang, bầu trời phảng phất có cái gì nổ tung âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời còn không tới kịp tản đi lôi vân, trong nháy mắt giống như là dễ cháy dễ bạo nổ vật một dạng tốc độ đốt bầu trời nhất thời sáng lên một cái biển lửa, đem toàn bộ thiên địa đều biến thành màu đỏ. Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn bốn phía cháy hừng hực biển lửa, hơi nheo mắt lại. Trong nháy mắt bốn phía ngọn lửa như là rụt lại, vây quanh ở chung quanh hai người hoang hỏa trực tiếp liền lui ra, lộ ra một con đường tới. Nàng lúc này mới ôm lấy trong ngực nám đen một đoàn người, xoay người muốn đi, hồi lâu lại điều cái phương hướng, đi trở lại không chỗ xa hộ sơn trong trận pháp. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Hài Đế, chấm, một đôi, chấm, lại nói, mới vừa bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao trên trời đột nhiên liền bốc cháy rồi, tại sao trên đất hỏa đột nhiên liền bắt đầu diệt rồi? Còn có thiên kiếp nguyên lai là có thể nửa đường cắt đất sao? Thẩm Huỳnh đem Tuyên Đồng để dưới đất hướng về Chử Huyền vẫy vẫy tay. Gà, mau đến xem nhìn, Chử Huyền run lên, cái này mới phản ứng được, gà đến rồi, đi nhanh lên đi qua trước bấm quyết cho người trên đất làm cái che chở tâm quyết bảo vệ đối phương tâm mạch cái này mới điều động tiên khí nghiêm túc kiểm tra lên, chẳng qua là càng xem, mày nhíu lại đến càng sâu, mang chút ít do dự nhìn mọi người một cái, nửa mới có thể lên tiếng. Trên, thượng thần, nàng tiên cốt sinh thành thời điểm, cũng đã là nỏ hết đà, chỉ chống giữ một hơi cuối cùng mà thôi. Hắn than một tiếng, trong bụng cũng có chút bội phục cô nương này nghị lực. Nguyên bản chỉ cần điều tức liền có thể khôi phục, nhưng lại sinh chịu một đạo hoang hỏa, lại cộng thêm nàng trước đó không có chuẩn bị, đưa đến dị hỏa nhập thể. Bây giờ hoang hỏa liệt diễm chi khí đã xâm nhập tâm mạch của nàng, lại cộng thêm nàng vẫn là thủy linh căn, nước lửa không tan, nàng lại không thể tự mình điều chỉnh. Kết quả, Chử Huyền lắc đầu một cái mới tiếp tục nói, kinh mạch của nàng đứt đoạn, căn cơ đã hủy, tiên cốt đã đứt. Liền nguyên thần cũng bị hoang hỏa ăn mòn, rơi vào trạng thái ngủ say, muốn khôi phục hết sức khó khăn. Hơn nữa coi như chữa hết, sợ rằng, tu vi cũng phế đi cách chương.